Đồ ngốc, chương 38, phiên ngoại 2, Tạ Tuy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Chản chưa từng nghĩ tới chuyện làm cha nên tất nhiên cũng không có tâm tư làm một người cha tốt. Với hắn mà nói thì Tạ Tuy là vướng víu, là dư thừa. Thậm chí Tạ Chản còn nổi sát niệm với Tạ Tuy mấy lần. Nhưng vì bận tâm đến Úc Ninh, không muốn gây ra khúc mắc trong lòng ý nên mới để lại nó. Sau này hắn phát hiện Tạ Tuy quả nhiên làm người ta không thích nổi. Tiểu tử này nửa người nửa yêu, huyết thống hỗn tạp, 5 tháng đã có thể nói chuyện, 1 tuổi đã có thể chạy khắp tháp cổ đuổi theo Úc Ninh gọi cha. Đứa nhỏ lớn lên cực kỳ xinh xắn, mặt mày vừa giống Tạ Chản vừa giống Úc Ninh, nhưng tính tình lại chẳng giống ai. Quả thực là một tên hỗn thế ma vương quậy phá ồn ào. Mỗi lần Tạ Chản thấy nó nhào tới ôm Úc Ninh đều nhíu chặt mày. Khổ nỗi Úc Ninh rất thương nó. Cưng chiều xoa mặt Tạ Tuy gọi bé cưng hay Tuy Tuy. Đứa nhỏ quen thói nũng nịu. Vùi mặt vào lòng Úc Ninh ngửi hương thơm trên người y và tận hưởng cảm giác mềm mại. Vừa mở miệng liền gọi cha hết sức thân mật. Nhưng nó sợ Tạ Chản. Có lẽ là bẩm sinh. Tạ Tuy không biết khi mình còn nằm trong bụng Úc Ninh đã bị bấc đèn áp chế. Vì vậy cũng mơ hồ e ngại Tạ Chản. 7 phần sợ sệt, 3 phần thân cận. Nhưng 3 phần này cũng bị Tạ Chản không mặn không nhạt mài mất 2 phần. Chỉ còn 1 phần duy trì quan hệ cha con nhạt nhẽo. Tạ Tuy hoài nghi phụ thân không thích nó. Hạc Đình nghe xong liền bóp mặt nó rồi cười híp mắt nói. Ngươi khỏi hoài nghi, cảm giác của ngươi đúng rồi đấy. Tạ Chản chính là không thích ngươi. Tạ Tuy uể oải chán nản. Vừa kêu tiểu thúc thúc tay ngươi lạnh quá. Lấy ra, lạnh chết người rồi. Vừa đạp chân loạn xạ dãy giụa muốn nhảy xuống. Hạc Đình ôm nó bảo đừng lộn xộn. Coi chừng ngã xuống bây giờ. Tạ Tuy nói, nếu ngã thì ta sẽ mách cha ta. Nói ngươi bắt nạt ta. Hạc Đình cười nhạo, danh con, đứa nhỏ 1-2 tuổi y chang nhân tinh. Tạ Tuy và Hạc Đình ngồi trên cây. Đứa nhỏ chống cằm thở dài. Ta thích cha ta lắm. Vừa thơm vừa mềm, phụ thân quá xấu. Ta ôm cha ta một cái ông ấy liền chừng ta làm ta run như cầy sấy. Người nói xem tại sao cha tốt như vậy mà phụ thân lại xấu như vậy. Nó nắm chặt lá cây lẩm bẩm nói. Ta vẫn còn nhỏ mà. Con của báo tinh có cha thương có mẹ yêu. Còn ta có cha mà không được thân cận. Còn thua cả báo con. Con báo tinh kia có thể xem như nhũ mẫu của Tạ Tuy. Sau khi sinh nó ra, Tạ Chản ôm Tạ Tuy ném vào hang báo. Báo cây mới sinh con. Vừa thấy hắn thì cả hang báo đều sợ không dám nhúc nhích. Tạ Chản nhờ báo cây nuôi nó. Đừng làm chết là được rồi. Nghĩ thế nào lại bồi thêm một câu. Có chết thật cũng không sao. Tạ Chản tự mình mang đến. Trên người nó còn có khí tức của Tạ Chản nên đám tiểu yêu tinh kia không dám bỏ bê mà nuôi nấng chăm sóc thật tốt. Chưa đầy mấy ngày Tạ Tuy đã bắt trước lũ báo bò khắp hang. Sau này chính Hạc Đình đón Tạ Tuy về. Tạ Tuy lại thở dài. Hạc Đình không vui nổi nữa. Thầm nghĩ Tạ Chản này đúng là không phải người. Làm con trai mình biến thành dạng gì rồi. Tạ Tuy nói. Hạc Đình ngươi đừng cười nữa. Hạc Đình uốn nắn Tạ Tuy. Phải gọi thúc thúc chứ. Tạ Tuy chậm chạp. À, 1 tiếng. Hồi lâu sau sụ mặt nói. Cha ta đáng yêu như thế. Ta phải cướp cha ta ra khỏi tay phụ thân mới được. Hạc Đình cười đến suýt ngã từ trên cây xuống. Người muốn cướp thế nào? Tạ Tuy cau mày nói. Cha ta thương ta lắm. Trước tiên lừa cha ta ra ngoài rồi đem giấu đến chỗ nào phụ thân không tìm ra. Hạc Đình thấy dáng vẻ chững chạc đàng hoàng của nó thì hết sức vui mừng. Có chí khí, có chí khí. Tạ Tuy nói. Người cứ chờ mà xem. Nó buồn bực nhảy xuống đất. Hạc Đình gọi nó lại rồi thở dài bảo. Ngươi tốt nhất đừng nên chọc phụ thân ngươi tức giận. Lỡ đánh ngươi thật thì đừng có khóc đấy. Tạ Tuy hừ lạnh. hất mặt lên nói, con nít mới khóc, kế hoạch đem dấu Úc Ninh của Tạ Tùy còn chưa kịp thực hiện thì đã thất bại. Tạ Trản muốn đưa nó đi tu luyện. Tạ Tùy cáu kỉnh không chịu, ôm eo Úc Ninh chơi xấu nói không muốn đi, chỉ muốn ở cạnh cha thôi. Nói xong hai mắt lưng tròng, cha không thích con sao? Con đi rồi sau này sẽ không được gặp cha nữa. Úc Ninh nghe vậy lại mềm lòng, hốc mắt cũng đỏ lên, ôm đứa nhỏ xoa đầu nó rồi nhìn Tạ Trản. Tạ Trản lạnh nhạt nói, đi vài ba năm thôi, học chút bản lĩnh, đừng có suốt ngày quấy phá sơn tinh yêu quái quanh đây nữa. Úc Ninh do dự, vẻ mặt biến thành áy náy. Bé cưng, phụ thân nói cũng có lý lắm. Tạ Tùy òa khóc nức nở. Cái gì có lý? Con mới 2 tuổi mà phụ thân đã muốn đẩy con đi. Ông ấy rõ ràng không thích con. Không thích bé cưng ở cạnh cha. Cha cũng không thương bé cưng. Bé cưng thành con hoang không ai thương rồi. Úc Ninh luống cuống ngồi xổm xuống vụng về dỗ nó. Bé cưng ngoan nào, sao cha lại không thương con chứ? Tạ Trản chẳng chút dao động nói. Ninh Ninh, ngươi ra ngoài trước đi, để ta nói chuyện với nó. Úc Ninh mở to mắt nhìn Tạ Tùy rồi lại nhìn Tạ Trản. Thấp giọng nói, ngươi dịu dàng một chút, con nó còn nhỏ lắm. Tạ Trản nhướn mày thản nhiên nói. Tất nhiên rồi, Tạ Tùy lập tức cảm thấy chuyện này không ổn. Nó hoảng sợ níu tay Úc Ninh. Cha đừng đi mà. Tạ Trản gọi một tiếng Tạ Tùy. Hai cha con nhìn nhau. Tạ Tùy cúi đầu ấm ức buông tay ra. Úc Ninh không biết hai cha con nói chuyện gì. Nửa khắc sau cửa mở. Tạ Trản đi theo sau Tạ Tùy ủ rũ cúi đầu. Vóc dáng thấp bé chỉ mới cao đến đùi phụ thân nó. Tạ Tùy miễn cưỡng đi đến trước mặt Úc Ninh. Cha, phụ thân nói rất có lý. Con phải tu luyện cho giỏi mới được. Úc Ninh khẽ thở phào. Ngồi xuống xoa đầu nó. Bé cưng ngoan nhất. Đến lúc đó cha sẽ đi thăm con được không? Tạ Tùy nghĩ thầm phụ thân để cha đến mới là lạ. Cứ chờ đi. Chờ nó lợi hại hơn phụ thân. Có thể đánh thắng phụ thân thì sẽ về cướp cha đi. Trong lòng Tạ Tùy không vui nhưng miệng vẫn ngọt ngào nói. Vậy con chờ cha, cha nhất định phải tới đấy nhé. Tạ Trản nói muốn đưa Tạ Tùy đi tu hành. Buổi chiều liền bảo Hạc Đình đưa nó đến một đạo phái ở nhân gian trước kia từng có mối liên hệ với Tạ Trản. Trong lòng Úc Ninh không nỡ, Tạ Trản cúi đầu hôn vành tai y rồi chậm rãi nói. Nó lớn lên phải tu luyện chứ. Tạ Trản để mặc những tiểu yêu quái bị Tạ Tùy chọc ghẹo tới tìm Úc Ninh cáo trạng. Lấy tình và lý thuyết phục y. Nói cả hắn và Úc Ninh đều không biết dạy con. Cứ để Tạ Tùy ngang bướng như vậy không phải là chuyện tốt. Huống chi nó cũng phải có bạn bè cùng lứa tuổi với mình. Úc Ninh được hắn dỗ dành thì gật đầu nhưng vẫn rầu rĩ không vui. Tạ Trản nói, Ninh Ninh, theo ta xuống núi dạo chơi đi. Ánh mắt hắn quá ôn nhu khiến Úc Ninh bừng tỉnh. Nắm lấy bàn tay đưa tới của Tạ Trản rồi nói. Được, sau đó lại hỏi, tướng công muốn đi đâu? Tạ Trản mỉm cười, nhân gian bốn mùa, sơn hà vạn dặm, ta muốn Ninh Ninh cùng ngắm với ta. Úc Ninh giật mình, vành tai đỏ lên, lý nhí nói, vậy tướng công phải nắm tay ta thật chặt, xa như vậy ta không biết đường đi. Tạ Trản cười nói, ừ, hoàn, cách chương.